Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 50 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan trường hiểm ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Cùng với sự xuất hiện của Liêu Kính Vũ, toàn bộ hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn. Mọi người chen lại vây quanh anh. Mạnh Hoan lo Liêu Kính Vũ gặp nguy hiểm, vội vàng ra lệnh cho thuộc hạ bảo vệ anh thật chặt ở giữa. Thấy vậy, Liêu Kính Vũ chỉ thị Mạnh Hoan rút lệnh cảnh giới, anh muốn trực tiếp đối thoại mặt đối mặt với người dân. Dù không muốn, Mạnh Hoan vẫn phải truyền đạt mệnh lệnh cho cấp dưới tản ra, còn bản thân thì luôn bám sát bên cạnh để bảo vệ Liêu Kính Vũ. Liêu Kính Vũ bước thẳng vào giữa đám đông, nhìn lướt qua mọi người rồi trầm giọng nói: "Các vị công dân, bà con, tôi là Bí thư Thành ủy thành phố Thiên Đô, Liêu Kính Vũ. Nguyên nhân vì sao mọi người chặn đường và những yêu cầu của mọi người tôi đã nghe qua. Tại đây, tôi có thể nói rõ ràng rằng yêu cầu của các vị là không hợp lý, Thành ủy và chính quyền thành phố tuyệt đối sẽ không chấp nhận." Lời vừa dứt, hiện trường vốn đang kích động vì sự xuất hiện của Liêu Kính Vũ bỗng chốc trở nên im lặng. Sắc mặt mọi người đều rất khó coi, nhiều người nhìn anh với ánh mắt đầy phẫn uất. Ai cũng biết Liêu Kính Vũ là người đứng đầu thành phố Thiên Đô, nếu anh đã định tính sự việc như vậy thì kết cục e rằng khó mà thay đổi. Sự im lặng cũng là một loại sức mạnh. Quý Kiến Đào lo lắng nhìn Liêu Kính Vũ. Ông ta vốn tưởng rằng Liêu Kính Vũ có cao chiêu gì để giải quyết dân chúng, không ngờ sau khi đến nơi, cách làm của anh ta còn kém hơn họ. Ít nhất khi họ nói chuyện với dân, vẫn còn để đường lui, vẫn còn vòng vo ứng phó. Vậy mà Liêu Kính Vũ vừa đến đã trực tiếp khẳng định trách nhiệm không thuộc về phía thành ủy, chính quyền thành phố không nên gánh trách nhiệm, chẳng phải đang làm mâu thuẫn thêm gay gắt sao? Quý Kiến Đào nghĩ vậy nhưng không nói ra, chỉ lạnh lùng nhìn Liêu Kính Vũ. Ông ta tin rằng nếu lần này xử lý không tốt, không cần ông ta ra tay, chức ghế bí thư của Liêu Kính Vũ cũng khó giữ. Thậm chí trong lòng ông ta còn thầm cầu mong Liêu Kính Vũ xử lý thất bại để sự việc bùng nổ hoàn toàn. Dù bản thân có bị liên lụy đôi chút cũng không sao, chỉ cần Liêu Kính Vũ sụp đổ, tiền đồ của ông ta sẽ rộng mở. Dưới ánh mắt của mọi người, Liêu Kính Vũ không né tránh tiếp tục nói: "Các vị công dân, bà con, có thể mọi người đang tức giận, có thể không hài lòng, nhưng ở đây tôi phải nói rõ sự thật, rằng đạo lý. Thứ nhất, thành ủy và chính quyền thành phố có hay không việc tuyên truyền trên truyền hình, báo chí rằng không nên mua nhà thiếu đủ 5 loại giấy phép. Nếu các vị mua nhà đủ 5 giấy phép thì dù xảy ra vấn đề, chính quyền đứng ra chịu trách nhiệm là điều đương nhiên. Nhưng vì sao một số người lại ham rẻ mà mua nhà của tập đoàn Thụy Thăng khi họ chỉ có 2 giấy phép, ngay cả giấy phép bán trước cũng chưa có? Các vị ham rẻ nghĩ đến việc tăng giá, còn người ta thì nhắm đến toàn bộ tiền của các vị. Tất nhiên, nói như vậy không phải phủ nhận rằng thành ủy và chính quyền không có trách nhiệm trong sự việc này. Ít nhất, việc các cơ quan liên quan giám sát không chặt chẽ, thiếu sót trong quản lý đối với những doanh nghiệp như Thụy Thăng là điều không thể tránh khỏi và phải chịu một phần trách nhiệm. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng trong sự việc này, việc các vị bị lừa, trước tiên phải tự hỏi chính lòng tham của mình." Nói đến đây, Liêu Kính Vũ dừng lại, chờ phản ứng của người dân. Dù có người trợn mắt bất mãn, nhưng mọi người vẫn giữ im lặng. Anh tiếp tục: "Còn nữa, những người dân tham gia vào vụ huy động vốn trái phép của tập đoàn Thụy Thăng cảm thấy oan ức, cho rằng mình bị lừa. Nhưng các vị có từng nghĩ vì sao mình bị lừa không? Chẳng phải vì quá tham lam sao?" Vừa nói đến đây, anh lập tức bị cắt ngang. Một người đàn ông lực lưỡng trong đám đông tức giận nói: "Bí thư Liêu, chúng tôi không muốn nghe các ông phân tích ai đúng ai sai nữa. Chúng tôi đã bị lừa đến mức trắng tay, gần như không còn đường sống. Điều chúng tôi muốn biết là trong chuyện này, thành ủy và chính quyền sẽ đóng vai trò gì? Các ông sẽ đối xử với chúng tôi thế nào?" Liêu Kính Vũ lạnh lùng nhìn người đó, bình thản đáp: "Lập trường của tôi rất rõ ràng. Thứ nhất, thành ủy và chính quyền phải chịu trách nhiệm, không thể chối bỏ về việc quản lý lỏng lẻo trong hai vụ việc này. Ngay lập tức khởi động cơ chế truy cứu trách nhiệm. Quan chức nào cần bị xử lý thì xử lý, cần cách chức thì cách chức, tuyệt đối không dung túng. Thứ hai, thành ủy và chính quyền tuyệt đối sẽ không gánh toàn bộ hậu quả. Bởi vì cho đến hiện tại, thị trường bất động sản của thành phố Thiên Đô về cơ bản vẫn bình thường. Những dự án có đủ 5 giấy phép chưa từng xảy ra việc chủ đầu tư bỏ trốn. Một số người trong các vị vì ham rẻ, vì kỳ vọng giá tăng, phớt lờ cảnh báo nhiều lần của chính quyền, cuối cùng mới dẫn đến bi kịch này. Vì vậy, phương án xử lý của tôi là: thứ nhất, lập tức phong tỏa tài khoản ngân hàng của tập đoàn Thụy Thăng và toàn bộ tài khoản của các lãnh đạo có liên quan. Thứ hai, lập tức phát lệnh truy nã toàn quốc, thậm chí toàn cầu đối với ông chủ và lãnh đạo tập đoàn Thụy Thăng, dù họ trốn đến chân trời góc bể cũng phải bắt về. Thứ ba, đối với những người dân bị hại trong hai vụ việc này, thành ủy và chính quyền thành phố trên tinh thần nhân đạo sẽ hỗ trợ nhất định cho những người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ giải quyết vấn đề sinh kế. Thứ tư, tiến hành truy thu sâu rộng toàn bộ nguồn tiền mà tập đoàn Thụy Thăng nắm giữ. Số tiền thu hồi được sẽ được hoàn trả lại cho những người tham gia góp vốn trái phép và mua nhà theo một tỷ lệ nhất định. Thu hồi được bao nhiêu thì phát lại bấy nhiêu. Thành ủy và chính quyền sẽ dốc toàn lực để truy thu. Mọi chi phí phát sinh trong quá trình truy thu sẽ do chính quyền chi trả. Toàn bộ số tiền thu hồi sẽ được phân chia đầy đủ theo tỷ lệ cho người dân, không giữ lại một đồng nào. Thứ năm, tôi hy vọng tất cả người dân tích cực hỗ trợ cung cấp các manh mối, giúp thành ủy và chính quyền sớm đưa lãnh đạo và ông chủ tập đoàn Thụy Thăng ra trước pháp luật. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ lớn tiếng. Các vị, đây chính là phương án xử lý của tôi. Liêu Kinh Vũ, mọi người thấy thế nào? Lúc này, trong đám đông có một người dân đột nhiên lên tiếng. Bí thư Liêu, tôi muốn tố cáo ngay với ông, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà ở thành phố Thiên Đô, Thi Văn Chiết. Tôi và nhiều người thân quyết định mua nhà tại dự án Thụy Sinh Gia Viên là vì nhân viên bán hàng nói rằng Thi Văn Chiết cùng nhiều cán bộ của Cục đã mua tập thể cả một tòa nhà tại đây. Họ còn đưa ra hình ảnh ông ta trực tiếp đến khảo sát dự án. Tôi cho rằng với tư cách là lãnh đạo Cục Nhà ở, việc ông ta chống lưng cho dự án này đã khiến chúng tôi bị lừa. Ông ta chính là đồng phạm. Sau khi người này nói ra, rất nhiều người tại hiện trường lập tức phụ họa. Không ít người cũng từng gặp tình huống tương tự. Liêu Kinh Vũ lập tức nhận ra vụ việc ông chủ và lãnh đạo bỏ trốn lần này không hề đơn giản. Ánh mắt anh lóe lên, không do dự, lập tức rút điện thoại gọi cho Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Phí Hảo. Đồng chí Phí Hảo, lập tức dẫn người của Ủy ban Kiểm tra đến Cục Quản lý Nhà ở, đưa Phó Cục trưởng Thi Văn Chiết về để thẩm vấn về vai trò của ông ta trong dự án Thụy Sinh Gia Viên. Đồng thời cử người đến khu vực đường vành đai số 2 để tìm hiểu tình hình cụ thể từ người dân. Sau khi gọi xong, Liêu Kinh Vũ nhìn người vừa tố cáo và nói: "Đồng chí này, tôi đã thông báo cho Ủy ban Kiểm tra đi thẩm vấn Thi Văn Chiết, còn ai muốn tố cáo nữa không?" Sau khi Liêu Kinh Vũ xử lý dứt khoát vụ Thi Văn Chiết, người dân tại hiện trường lập tức bắt đầu tố cáo liên tục. Trước tình hình đó, anh rất kiên nhẫn sắp xếp để mọi người phát biểu theo từng khu vực, vừa lắng nghe vừa chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra và Công an thành phố tiến hành điều tra xử lý. Cách làm quyết đoán nhanh gọn này đã nhận được sự tán đồng của rất nhiều người dân. Dù nhiều người vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với phương án xử lý, nhưng họ buộc phải thừa nhận rằng những gì Liêu Kinh Vũ nói là có lý. Thời gian trôi qua từng phút, số lượng quan chức bị tố cáo ngày càng nhiều. Chỉ cần đối phương cung cấp thông tin đủ chính xác, Liêu Kinh Vũ lập tức ra lệnh cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và Công an vào cuộc. Lúc này, trong đám đông có một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, đeo kính, trông có khí chất, đột nhiên lên tiếng. Bí thư Liêu, xin thứ lỗi vì tôi nói thẳng, dù hiện tại anh thể hiện rất công bằng vô tư, nhưng tôi vẫn nghi ngờ, anh xử lý có vẻ quyết liệt đấy, nhưng từ trước đến nay trong quan trường luôn có chuyện bao che lẫn nhau, liệu có phải anh chỉ giơ cao đánh khẽ không? Liêu Kinh Vũ liếc nhìn người này, rõ ràng là một người có học thức, và lời nói thể hiện sự thiếu tin tưởng đối với anh cũng như toàn bộ chính quyền. Anh mỉm cười nhẹ. Điều này rất đơn giản. Tất cả những việc tôi xử lý tại hiện trường hôm nay sẽ được công khai trên website chính thức của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố. Mỗi vụ việc sẽ được cập nhật chi tiết, tiến độ và kết quả xử lý trong chuyên mục riêng. Đồng thời sẽ thiết lập đường dây tố cáo để mọi người có thể gọi phản ánh. Chỉ cần có đủ chứng cứ, bất kỳ cán bộ nào có hành vi thất trách, xâm phạm quyền lợi hoặc không làm tròn nhiệm vụ trong các vụ việc này đều sẽ bị xử lý thích đáng, tuyệt đối không dung túng. Đây là cam kết của tôi, Liêu Kinh Vũ, với toàn thể người dân, cũng là cam kết của thành ủy thành phố Thiên Đô. Chúng tôi hoan nghênh mọi sự giám sát của các vị. Lời nói này vừa dứt, hiện trường một lần nữa trở nên yên lặng. Ánh mắt mọi người nhìn anh đã thêm vài phần tin tưởng và thấu hiểu. Một giờ sau, gần như không còn ai đứng ra tố cáo nữa. Liêu Kinh Vũ nhìn mọi người và nói: Nếu gia đình nào gặp khó khăn, cần sự hỗ trợ từ thành ủy và chính quyền, có thể đến đăng ký với Phó Thị trưởng Hùng Thôi ở bên đường. Đồng chí Hùng Thôi sẽ căn cứ theo tình hình mà mọi người trình bày, sau khi xác minh sẽ cung cấp hỗ trợ cần thiết. Vừa dứt lời, hiện trường lại xôn xao, có người hỏi: Bí thư Liêu, Vậy còn những người không cần hỗ trợ thì sao? Bao giờ chúng tôi mới nhận được phản hồi chính xác? Liễu Kính Vũ mỉm cười với mọi người, lớn tiếng nói: Những đồng chí tạm thời chưa cần hỗ trợ, xin mọi người hãy trở về nhà. Ở đây, tôi mong mọi người yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để ông chủ tập đoàn Thụy Thăng là Trương Thụy Sinh cùng ban lãnh đạo của họ nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng thu hồi số tiền họ quơm đi và hoàn trả lại cho mọi người theo tỷ lệ trong thời gian sớm nhất. Tất nhiên, để đảm bảo sau khi thu hồi được tiền có thể xác định chính xác số tiền hoàn trả cho từng người, đề nghị mọi người đến cục tiếp dân của thành phố nộp hợp đồng gốc và bản sao đã ký với tập đoàn Thụy Thăng để nhân viên tiến hành đăng ký. Sau khi giữ lại bản sao, mọi người có thể về nhà chờ thông báo. Tại đây, tôi xin cam kết với mọi người, chậm nhất một tháng, vụ việc này sẽ có kết quả. Nếu không giải quyết xong, mọi người có thể trực tiếp đến thành ủy tìm tôi. Nghe lời cam kết một tháng, dù trong lòng vẫn còn chút lo lắng không biết Liễu Kinh Vũ có thực hiện được hay không, nhưng mọi người cũng hiểu rằng họ khó có thể nhận được phương án nào tốt hơn thế. Đặc biệt, dưới sự dẫn dắt của một số người dân tin tưởng Liễu Kinh Vũ, đám đông lần lượt hướng về phía cục tiếp dân gần đó. Cứ như vậy, sau khi bị tắc nghẽn suốt 2 tiếng đồng hồ, đường vành đai số 2 cuối cùng cũng được Liễu Kinh Vũ khai thông. Nhìn dòng xe và người chen chúc dần tan ra, nhìn tuyến đường dần trở lại thông suốt, nhưng vẻ mặt Liễu Kinh Vũ lại vô cùng nghiêm trọng. Còn Quý Kiến Đào lúc này thì sắc mặt khó coi như táo bón. Ông ta không thể ngờ rằng Liễu Kinh Vũ lại có thể, sau khi nói thẳng sự thật, dùng một lời hứa giải quyết trong một tháng để xoa dịu người dân. Ông ta không hiểu từ khi nào người dân lại dễ bị thuyết phục như vậy. Rõ ràng lúc trước ông ta đã nói rất rõ với họ rằng cần một tuần để xử lý, nhưng người dân hoàn toàn không tin. Vậy tại sao Liễu Kinh Vũ nói một tháng họ lại chấp nhận? Điều này khiến ông ta thực sự không thể lý giải. Lúc này trong dòng người đang tiến về phía cục tiếp dân có hai người đang trò chuyện với nhau. Lão Tô này, tôi thấy khó hiểu thật. Vừa rồi Phó Thị trưởng Quý nói một tuần giải quyết, đa số đều không đồng ý, không tin. Thế mà giờ Bí thư Liễu nói cần một tháng, mọi người lại tin. Lão Tôn cười hì hì. Lão Hoàng à, chuyện này đơn giản thôi. Thị trưởng Quý tuy nói một tuần giải quyết, nhưng trước đó ngoài việc bảo mọi người bình tĩnh, nói chính quyền hiểu mọi người và sẽ không truy cứu trách nhiệm, thì ông ta còn nói gì khác không? Có nói đến việc truy trách nhiệm quan chức tắc trách hay chuyện thu hồi tiền không? Lão Hoàng suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Đúng thật, ông ta nói một tuần giải quyết, nhưng ai hiểu chút về quan trường đều nhìn ra đó chỉ là kế hoan bình, mục đích là để giải tán đám đông, khôi phục giao thông. Ý thì tốt, nhưng dân mình đâu dễ bị lừa. Còn cách làm của Bí thư Liễu thì khác, dù vừa mở đầu đã mắng thẳng chúng ta một trận, nhưng ai dám nói anh ta nói sai. Thật ra chẳng phải ai trong chúng ta cũng vì lòng tham mà dẫn đến hậu quả hôm nay sao? Nhưng điều khiến mọi người tin tưởng anh ta chỉ có hai điểm. Thứ nhất, anh ta trực tiếp tiếp nhận tố cáo tại hiện trường, yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và Công an vào cuộc, lại còn công khai tiến độ trên website và tiếp nhận tố cáo thêm. Thứ hai, chính là phương án giải quyết mà anh ấy đưa ra. Dù anh ấy nói cần một tháng, nhưng mọi người vẫn tin, vì ai cũng hiểu. Nếu Trương Thụy Sinh và lãnh đạo đã trốn ra nước ngoài, thì việc truy bắt là rất khó. Một tháng đã là rất nhanh rồi. Nếu họ còn ở trong nước thì cũng cần thời gian để truy tìm. Vì vậy, người sáng suốt đều nhìn ra, Bí thư Liễu là người thực sự làm việc, còn Phó Thị trưởng Quý chỉ muốn qua mặt chúng ta thôi. Nếu Quý Kiến Đào nghe được cuộc trò chuyện này, e rằng sẽ tức đến phát điên, bởi hai người này gần như đã bóc trần toàn bộ suy nghĩ của ông ta. Cao thủ ở trong dân gian tuyệt đối không thể xem thường trí tuệ của người dân. Sau khi trở về thành ủy, Liễu Kinh Vũ lập tức yêu cầu thư ký Giang Thâm thông báo cho toàn bộ các ủy viên thường vụ, một giờ sau sẽ họp tại phòng họp thường vụ để nghiên cứu phương án xử lý tiếp theo cho sự kiện đột phát lần này. Trong cuộc họp thường vụ lần này, Chánh văn phòng thành ủy Phạm Quốc Bằng không xuất hiện. Ông ta đã xin nghỉ bệnh, đồng thời việc điều động cán bộ giữa ông ta và Tình Bạch Vân cũng đã được triển khai gấp rút. Các thủ tục liên quan đang tiến hành. Chậm nhất 3 ngày nữa, Phạm Quốc Bằng sẽ rời Thiên Đô, được điều đến phòng nghiên cứu chính sách của Tình ủy Bạch Vân công tác. Nhân sự cho chức Chánh văn phòng thành ủy hiện cũng đang được cân nhắc, người mà Liễu Kinh Vũ đề cử là Phó Thị trưởng Lý Lập Minh. Ứng viên này do Phó Thị trưởng Hùng Thôi tiến cử với Liễu Kinh Vũ. Mặc dù trước đây phần lớn thời gian Lý Lập Minh đứng về phía Quý Kiến Đào, nhưng Hùng Thôi vẫn đề xuất ông ta. Bởi theo Hùng Thôi, Lý Lập Minh không phải lúc nào cũng theo phe Quý Kiến Đào. Ông ta chỉ ủng hộ khi cho rằng quyết định của Quý Kiến Đào là đúng, còn khi không đồng tình, ông ta sẽ giữ im lặng. Hùng Thu cho rằng cách làm này của Lý Lập Minh là để tự bảo vệ mình. Qua quá trình tiếp xúc, Hùng Thu nhận thấy Lý Lập Minh thực chất là người có tư duy. Chỉ vì không có hậu thuẫn nên luôn giữ thái độ khiêm tốn, nhẫn nhịn. Tuy vậy, ông ta vẫn không ngừng học hỏi, rèn luyện và năng lực rất mạnh. Những lĩnh vực công tác do ông ta phụ trách đều đạt thành tích nổi bật. Sau một thời gian quan sát, Liêu Kinh Vũ cũng cho rằng Lý Lập Minh là người có thể bồi dưỡng và sự thận trọng trước đây của ông ta là lựa chọn có thể hiểu được. Vì vậy, tại cuộc họp thường vụ tỉnh ủy, Liêu Kinh Vũ đã không do dự đề cử Lý Lập Minh làm ứng viên tránh văn phòng thành ủy, đưa vào diện cán bộ trọng điểm để ban tổ chức xem xét. Trong cuộc họp thường vụ thành ủy, ngoài Phạm Quốc Bằng, 10 ủy viên còn lại đều phát biểu sôi nổi về sự kiện ông chủ và ban lãnh đạo tập đoàn Thụy Thăng bỏ trốn trong ngày hôm nay. Ý kiến của Quý Kiến Đào rất rõ ràng. Ông ta cho rằng việc Liêu Kinh Vũ đưa ra thời hạn 1 tháng là quá chủ quan. Nếu sau 1 tháng vẫn không bắt được Trương Thụy Sinh, không thu hồi được tiền thì sẽ không thể giải thích với người dân. Liêu Kinh Vũ trả lời rất ngắn gọn. Xin hỏi thị trưởng Quý, lúc đó ông có cách nào tốt hơn để khiến người dân giải tán không? Quý Kiến Đào lập tức cứng họng, quả thật ông ta không có cách nào tốt hơn. Liêu Kinh Vũ nói tiếp. Các đồng chí, lý do tôi đưa ra thời hạn 1 tháng là vì tôi tin rằng nếu trong 1 tháng chúng ta vẫn không bắt được Trương Thụy Sinh, không thu hồi được tiền thì chỉ có thể chứng minh một điều, cán bộ của chúng ta chưa làm hết trách nhiệm. Tôi tin rằng chỉ cần làm việc nghiêm túc, chắc chắn sẽ lần ra manh mối. Dù Trương Thụy Sinh có xảo quyệt đến đâu, họ nhiều người như vậy không thể biến mất vô hình. Số tiền lớn như thế cũng phải qua các kênh nhất định mới chuyển đi được. Chỉ cần lần theo dấu vết là sẽ tìm ra. Nếu như vậy mà 1 tháng vẫn không giải quyết được, thì chỉ có một khả năng, họ đã thực sự biến mất khỏi thế gian này. Cuối cùng, Quý Kiến Đào chấp nhận đề xuất của Liêu Kinh Vũ. Cuộc họp thống nhất thành lập tổ điều tra liên hợp do Công an thành phố và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật làm nòng cốt, phụ trách truy bắt và thu hồi tài sản, cố gắng hết sức đưa người và tiền về. Ban đầu, Quý Kiến Đào đề xuất để Bí thư Chính pháp ủy Thang Quốc Tài làm tổng chỉ huy và Liêu Kinh Vũ cũng không phản đối, bởi ông ta biết Thang Quốc Tài từng là cục trưởng cục công an, có nhiều kinh nghiệm truy bắt. Tuy nhiên, điều mà cả hai không ngờ là Thang Quốc Tài lại cười khổ nói: "Cảm ơn Bí thư Liêu và thị trưởng Quý đã tin tưởng, nhưng 2 ngày nữa là ngày giỗ của cha tôi muốn về quê tế lễ nên xin nghỉ 3 ngày. Tôi đề nghị đồng chí Mạnh Hoan làm tổng chỉ huy vụ truy bắt lần này, năng lực của cậu ấy hoàn toàn đủ." Ngày ông ta nói về việc về quê cúng tổ, Liêu Kinh Vũ dĩ nhiên không thể ngăn cản. Dù hai người có bất đồng quan điểm, nhưng anh cho rằng đạo hiếu là truyền thống, việc Thang Quốc Tài về quê là hợp lý nên lập tức đồng ý. Sau khi hoàn tất thủ tục nghỉ, Thang Quốc Tài lên taxi rời khỏi thành phố Thiên Đô hướng về quê nhà. Sự rời đi của ông ta không gây chú ý đặc biệt nào. Nhưng sau khi rời khỏi nội thành, ông ta không đi đường cao tốc mà chọn đường tỉnh. Tại một đoạn đường vắng, ông ta xuống xe trả tiền rồi đi bộ một mình. Sau đó, ông ta bắt xe đi nhờ, liên tục đổi phương tiện di chuyển về hướng đông nam. Cuối cùng, ông ta biến mất khỏi địa phận tỉnh Thiên Đô. 18 giờ sau, Thang Quốc Tài sau khi được cải trang kỹ lưỡng gần như đã biến thành một người hoàn toàn khác. Ngay cả người quen thân nếu không nghe ông ta nói chuyện cũng khó nhận ra ông ta chính là Thang Quốc Tài. Lúc này, Thang Quốc Tài đã xuất hiện tại tỉnh Thanh Hồ, một tỉnh giáp với Thiên Đô. Đứng trong một góc hẻo lánh ở thủ phủ tỉnh Thanh Hồ, cầm chiếc điện thoại cũ vừa mua cùng SIM mới, ông ta gọi một cuộc điện thoại. Chuông reo khá lâu mới có người bắt máy. Thang Quốc Tài đầy tức giận nói: "Trương Thụy Sinh, anh làm ăn kiểu gì vậy? Sao lại có thể dẫn cả ban lãnh đạo công ty bỏ trốn? Anh đang hại tôi đấy à?" Trương Thụy Sinh cười khẩy: "Lão Thang, tôi cũng bị ép thôi. Anh biết rồi đấy, cái dự án huy động vốn trái phép này bản chất là một trò lừa kiểu Ponzi. Nguyên lý của nó là lấy tiền người trên trả lãi cho người đến sau. Càng có nhiều người tham gia thì áp lực trả lãi càng lớn. Ban đầu chúng tôi định lấy số tiền đó đầu tư vào thị trường chứng khoán. Ai ngờ thị trường lao dốc, hơn 80 triệu tệ đầu tư ban đầu mất sạch. Không còn cách nào khác, chỉ có thể rút tiền rồi bỏ trốn. Làm vậy mới tối đa hóa lợi ích. Hơn nữa, ngay từ đầu khi làm chuyện này, chúng tôi đã có ý định bỏ trốn rồi. Chạy sớm hay muộn cũng thế thôi." Sắc mặt Thang Quốc Tài trở nên u ám. "Nhưng anh chưa từng nói với tôi chuyện sẽ bỏ trốn. Nếu biết trước, tôi tuyệt đối không tạo điều kiện cho các anh như vậy. Trương Thụy Sinh cười lạnh. Lão Thang, giữa anh em mình thì đừng giả vờ nữa. Anh nghĩ vì sao tôi lại cho anh 20% cổ phần không? Vì sao anh chẳng làm gì mà mỗi năm vẫn nhận 20-30 triệu tiền chia? Nếu tôi không dùng thủ đoạn đặc biệt, làm sao lấy lại vốn? Tôi không tin lúc nhận tiền anh không nghĩ đến chuyện này. Thang Quốc Tài im lặng, một lúc sau mới nói. Cho dù anh nói đúng, thì trước khi bỏ trốn anh cũng nên báo cho tôi một tiếng, để tôi còn chuẩn bị. Anh có biết giờ tôi bị động thế nào không? Từ khi các anh bỏ trốn, dân đã chặn đường vành đai số 2. Nếu không có Liễu Kinh Vũ trực tiếp đến giải quyết, e rằng đã xảy ra sự kiện tập thể rồi. Hơn nữa, Liễu Kinh Vũ đang đặc biệt coi trọng vụ này, đã bắt đầu điều tra sâu. Anh ta còn nói trong vòng một tháng phải giải quyết xong và sẽ phát lệnh truy nã toàn cầu. Xem thái độ của anh ta thì không bắt được các anh sẽ không dừng lại đâu. Bắt chúng tôi à? Ha ha, mơ đi. Trương Thủy Sinh khinh thường nói. Chúng tôi giờ đã đang ở nước ngoài rồi, hắn bắt kiểu gì? Các anh đang ở đâu? Thang Quốc Tài hỏi. Canada. Trương Thủy Sinh đắc ý đáp. Lão Thang, lần này kéo anh vào là lỗi của chúng tôi, nhưng yên tâm, tôi đã chuẩn bị cho anh 5 triệu làm bồi thường. Anh nhanh chóng sang Toronto đi, chúng ta gặp nhau ở đó, làm lại từ đầu, chắc chắn sẽ gây dựng lại được. Các anh qua đó bằng cách nào? Thang Quốc Tài ngạc nhiên. Đương nhiên là vượt biên rồi, nhưng lần này đúng là cửu tử nhất sinh. Nếu có cơ hội lần nữa, tôi tuyệt đối không chọn cách đó, suýt nữa thì mất mạng. Lão Thang, nếu anh có cách khác thì nhanh lên. Theo hiểu biết của tôi về Liêu Kinh Vũ, sớm muộn gì hắn cũng nghi ngờ đến anh. Được, tôi sẽ chuẩn bị, cố gắng sớm sang Toronto hội hợp với các anh. Nói xong, Thang Quốc Tài cúp máy. Đêm đó, ông ta không ở khách sạn nào mà qua đêm trong một trung tâm tắm hơi. Sáng sớm hôm sau, ông ta ra trung tâm thương mại mua lại một bộ vest, giày da và cà vạt hàng hiệu. Sau đó, từ túi sách lấy ra một bộ giấy tờ tùy thân giả đã chuẩn bị sẵn, đến cục quản lý xuất nhập cảnh thuộc công an tỉnh Thanh Hồ làm thủ tục. Bộ giấy tờ này tuy là giả nhưng thực chất lại giống thật, do chính ông ta lợi dụng thân phận bí thư chính pháp ủy để nhờ quan hệ làm ra, bình thường rất khó bị phát hiện. Nhưng hôm nay vận may của Thang Quốc Tài không tốt. Người tiếp nhận hồ sơ chính là Tôn Hậu Quốc, người trong ngành được mệnh danh là Tôn Hậu Tử Hỏa Nhãn Kim Tinh. Trớ trêu thay, ảnh trên giấy tờ giả lại là ảnh thật của Thang Quốc Tài. Còn hiện tại, do cải trang để che giấu thân phận, diện mạo của ông ta đã khác đi phần nào so với ảnh. Tôn Hậu Quốc cầm giấy tờ chăm chú đối chiếu với Thang Quốc Tài. Một phút trôi qua, ông ta vẫn chưa dừng lại. Thang Quốc Tài bắt đầu khó chịu, đập nhẹ bàn, trừng mắt nói. Đồng chí, anh làm sao vậy? Xem cả phút rồi mà còn chưa xong à? Trong lúc nói, ông ta vô thức toát ra uy thế quan chức. Tôn Hộ Quốc thoáng giật mình. Khi thế khi Thang Quốc Tài nổi giận, quả thực rất áp đảo. Anh ta chỉ từng thấy ở cấp lãnh đạo như cục trưởng. Nhưng giờ đây, nó lại xuất hiện ở một người mà trong giấy tờ ghi là cá thể kinh doanh. Điều này khiến Tôn Hộ Quốc bắt đầu suy nghĩ. Một người buôn bán cá thể sao có thể có khí thế như vậy? Đặc biệt khi Tôn Hộ Quốc trong chúng quan sát Thang Quốc Tài, anh ta phát hiện người này ngồi đó với phong thái ung dung, khí độ bất phàm, biểu cảm trên gương mặt rất bình tĩnh, điềm đạm, giữa hàng lông mày tự nhiên toát ra uy nghiêm. Kiểu khí chất này thường chỉ xuất hiện ở những người làm quan. Tôn Hộ Quốc năm nay cũng đã ngoài 30, tuy hiện tại chỉ là một cán bộ cấp khoa nhưng trải nghiệm không ít. Dù giấy tờ, tài liệu của người trước mắt đều hợp lệ, nhưng khí chất lại không phù hợp với nghề nghiệp ghi trên giấy. Hơn nữa, diện mạo thực tế và ảnh trên giấy tờ có sự khác biệt rõ ràng, nhìn làm biết đã qua cải trang. Vậy tại sao người này phải cải trang, lại còn làm thủ tục xuất nhập cảnh? Nghĩ đến đây, đầu óc Tôn Hậu Quốc lập tức vận hành nhanh chóng. Anh ta mỉm cười nói. Đồng chí Lý Vệ Hòa, mời anh sang phòng chờ bên kia nghỉ một lát. Hồ sơ của anh có chút vấn đề, tôi cần xin ý kiến lãnh đạo. Nói xong, Tôn Hậu Quốc mỉm cười dẫn Lý Vệ Hoa, tức Thang Quốc Tài, đến khu phòng chờ gần đó. Thấy vậy, sắc mặt Thang Quốc Tài lập tức thay đổi. Ông ta từng là bí thư chính pháp ủy, lại từng làm cục trưởng cục công an, nên quá hiểu cách vận hành của cơ quan xuất nhập cảnh. Phòng chờ này bên ngoài là đề nghị, nhưng thực chất còn có chức năng tạm thời khống chế những người có dấu hiệu bỏ trốn. Chẳng lẽ nhân viên này đã nhìn ra thân phận thật của mình? Trong chốc lát, Trán Thang Quốc Tài bắt đầu toát mồ hôi. Lúc này, Tố Nộ Quốc tuy đi phía trước dẫn đường, nhưng khóe mắt vẫn liên tục quan sát từng biểu cảm và cử động của Thang Quốc Tài. Mục đích thực sự của anh khi đưa người này đến phòng chờ chính là để thăm dò. Không ngờ, người vừa rồi còn rất bình tĩnh, càng đến gần phòng chờ thì mồ hôi càng nhiều, bước chân cũng chậm lại. Ngay khi sắp đến nơi, Thang Quốc Tài nhận ra tình hình không ổn, liền giả vờ vỗ trán nói: "Ồ, chỉ nhớ tôi kém quá, vừa nhớ ra còn có cuộc hẹn làm ăn quan trọng. Thôi, hôm nay tôi không làm thủ tục nữa, để hôm khác xử lý xong việc rồi quay lại." Nói rồi, ông đưa tay đo lại giấy tờ. Tôn Nội Quốc ra hiệu cho hai bảo vệ bên cạnh, họ lập tức tiến lên. Anh mỉm cười nói: "Xin lỗi đồng chí, tôi nghi ngờ giấy tờ của anh có vấn đề, vì vậy mong anh không chống đối, hãy phối hợp điều tra, mời anh vào phòng chờ nghỉ một lát, sau khi xác minh xong chúng tôi sẽ trả lời rõ ràng." Thang Quốc Tài lập tức nổi giận: "Các anh làm gì vậy? Tôi không làm thủ tục nữa cũng không được sao? Dựa vào đâu nói giấy tờ của tôi có vấn đề? Tôi còn bận đi làm ăn, không có thời gian đôi co với các anh, mau trả giấy tờ lại." Thấy ông ta phản ứng gay gắt, Tôn Hộ Quốc càng chắc chắn phán đoán của mình, người này nhất định có vấn đề. Anh liếc mắt ra hiệu, hai bảo vệ lập tức đứng kẹp hai bên, vừa cười vừa giữ chặt Thang Quốc Tài. "Đồng chí, mời anh vào phòng nghỉ một chút, bên trong có trà và ghế ngồi." Thang Quốc Tài cố vùng vẫy nhưng vô ích. Hai bảo vệ này được tuyển chọn kỹ càng, thân hình cao lớn, sức lực mạnh mẽ, nên cuối cùng ông ta bị đưa vào phòng chờ. Tôn Nội Quốc quay lại bàn làm việc, mở máy tính, dùng phần mềm dữ liệu lớn để đối chiếu ảnh trên giấy tờ. Chỉ một lúc sau, kết quả khiến anh ta giật mình. Người trong dữ liệu lại chính là Bí thư Chính pháp ủy thành phố Thiên Đô, Thang Quốc Tài. Anh lập tức truy cập website chính thức của thành ủy Thiên Đô, phát hiện ảnh trên hồ sơ mang tên Lý Vệ Hoa trùng khớp hoàn toàn với ảnh của Thang Quốc Tài. Chẳng lẽ người này thực sự là Thang Quốc Tài? Sau đó, anh tiếp tục tìm thêm hình ảnh Thang Quốc Tài trong các hoạt động công tác trên mạng và cuối cùng xác nhận chắc chắn chính là người này. Tôn Hậu Quốc lập tức nhận ra vấn đề nghiêm trọng, ngay lập tức báo cáo lên cấp trên. Sau khi nhận được báo cáo, Công an tỉnh Thanh Hồ đặc biệt coi trọng sự việc, lập tức cử hai cảnh sát đến tạm thời khống chế Thang Quốc Tài trong phòng chờ, tiến hành chụp ảnh, thu thập chứng cứ, đồng thời liên hệ với thành ủy Thiên Đô. Khi Liêu Kinh Vũ nhận được tin này, anh hoàn toàn sững sờ. Liêu Kinh Vũ nhìn những bức ảnh và video do Công an tỉnh Thanh Hồ gửi qua mạng, chỉ cần liếc vài cái, anh đã xác định người đó chính là Bí thư Chính pháp ủy thành phố Thiên Đô, Thang Quốc Tài. Anh không thể ngờ rằng người vừa xin nghỉ 3 ngày để về quê tế tổ lại cải trang chạy sang tỉnh bên cạnh, còn định dùng giấy tờ giả để làm thủ tục xuất cảnh. Nhìn tình hình, đó đang là muốn trốn sang Toronto, Canada. Nhưng vì sao hắn phải bỏ trốn? Cho đến lúc này, dường như chưa có chuyện gì trực tiếp liên lụy đến hắn. Bộ não Liêu Kinh Vũ vận hành rất nhanh và chẳng bao lâu đã khóa chặt vào một điểm. Nếu nói gần đây có sự kiện lớn thì chỉ có vụ ông chủ và ban lãnh đạo tập đoàn Thụy Thang bỏ trốn. Lẽ nào phía sau chuyện này còn có bóng dáng của Thang Quốc Tài? Hơn nữa lại giữ vai trò quan trọng, nếu không hắn không cần phải chạy. Nhận được tin, Liêu Kinh Vũ lập tức báo cáo với Bí thư tỉnh ủy Tăng Quốc Hải. Cùng lúc đó, phía Tăng Quốc Hải cũng đã nắm được thông tin từ công an tỉnh. Tăng Quốc Hải vô cùng tức giận, một cán bộ của tỉnh Thiên Đô lại cầm giấy tờ giả mà như thật sang tỉnh khác làm thủ tục bỏ trốn, đúng là mất mặt đến tận nơi khác. Ông trực tiếp ra lệnh cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh vào cuộc, lập tức sang Thanh Hồ đưa Thang Quốc Tài về điều tra. Sau khi nhận chỉ thị, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật lập tức hành động. Dưới sự chỉ huy của Lưu Hoa Giang, lực lượng chia làm hai mũi, một mũi sang Thanh Hồ áp giải người, mũi còn lại tiến hành khám xét toàn bộ nhà ở, tài khoản ngân hàng của Thang Quốc Tài. Kết quả khiến tất cả đều kinh ngạc. Tại nhà riêng, họ thu giữ hơn 10 triệu tiền mặt, hàng trăm cân vàng, nhiều bộ tranh chữ của doanh nhân cùng hàng loạt giấy chứng nhận bất động sản. Trong tài khoản ngân hàng mang tên giả Lý Vệ Hoa, số dư lên đến hơn 50 triệu. Hai ngày sau, khi Thang Quốc Tài bị áp giải về, thứ chờ đợi hắn là quyết định song quy. Sau khi bị điều tra, qua quá trình thẩm vấn, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đã thu được một thông tin cực kỳ quan trọng. Thang Quốc Tài khai rằng ông chủ Trương Thụy Sinh cùng ban lãnh đạo tập đoàn Thụy Thăng đã vượt biên sang Toronto, Canada. Thông tin này lập tức được báo lại cho Liêu Kinh Vũ. Nghe xong, anh im lặng khá lâu. Lúc này, Giang Thâm đứng bên hỏi: "Bí thư Liêu, chúng ta có cần liên hệ ngay với phía Toronto để nhờ hỗ trợ bắt giữ không? Liêu Kính Vũ lắc đầu. Chưa cần. Giang Thâm ngẩn ra. Ngài lo phía Toronto từ chối hợp tác sao? Liêu Kính Vũ lại lắc đầu. Không phải, tôi nghi ngờ liệu Trương Thụy Sinh và đồng bọn có thực sự ở Canada không? Giang Thâm cau mày. Không ở đó sao? Nhưng Thắng Quốc Tài đã khai vậy mà. Liêu Kính Vũ cười nhạt. Chỉ có Thắng Quốc Tài bị mê muội mê tin lời đó. Cậu nghĩ xem, nếu cậu là tội phạm bỏ trốn ra nước ngoài, cậu có nói cho người trong nước biết mình đang ở đâu không? Giang Thâm suy nghĩ rồi lắc đầu. Không, vì như vậy chẳng khác nào tự lộ tung tích. Dù thân thiết đến đâu cũng không thể nói, bởi người kia có nguy cơ bị bắt. Hơn nữa hiện nay nước ta có hợp tác truy bắt với nhiều quốc gia, kể cả trốn sang Toronto cũng chưa chắc thoát được. Nói đến đây, Giang Thâm chợt hiểu ra. Ý bí thư là việc Trương Thụy Sinh nói đang ở Toronto thực chất là một cái bẫy, mục đích là đánh lạc hướng, khiến chúng ta dồn lực sang Canada trong khi họ ở nơi khác. Liêu Kính Vũ gật đầu hài lòng. Đúng vậy, dù họ đang ở đâu, chắc chắn không phải Toronto. Thằng Quốc Tài cũng không phải kẻ ngu, nhưng đáng tiếc lần này lại bị lợi dụng như một quân cờ. Hơn nữa, miệng hắn cũng khá cứng. Ngoài việc thừa nhận tham gia vào dự án huy động vốn trái phép và từng giúp Thụy Thăng lấy đất, thì không chịu khai thêm gì. Giang Thầm do dự một chút rồi nói. Bí thư Liêu, tôi từng nghe nói về Thăng Quốc Tài. Hắn là tâm phúc thân cận của Vương Hồng Hạo. Khi Vương Hồng Hạo còn làm bí thư huyện ủy, hắn đã là phó cục trưởng công an huyện. Sau này khi Vương Hồng Hạo lên làm bí thư thành ủy, liền đề bạt hắn làm cục trưởng cục công an thành phố, rồi tiếp tục đưa lên làm bí thư chính pháp ủy kiêm cục trưởng cục công an. Sau khi Mạnh Hoan đến, hắn mới nhường chức cục trưởng cục công an trở thành bí thư chính pháp ủy chuyên trách. Vì vậy, tôi cho rằng nếu nói ai hiểu rõ nhất về những vấn đề của Vương Hồng Hạo thì không ai khác ngoài Thăng Quốc Tài. Hơn nữa, theo tôi biết được, Thăng Quốc Tài có quan hệ rất mật thiết với một số phần tử xã hội đen ở Thiên Đô. Nhiều tụ điểm giải trí trong thành phố sở dĩ tràn lan tệ nạn cờ bạc, mại dâm, ma túy đều có liên quan mật thiết đến sự bao che của hắn. Ý anh là Thăng Quốc Tài là một con cá lớn? Liêu Kính Vũ hỏi. Không sai, hắn chắc chắn là cá lớn. Ngài thử nghĩ xem, nếu chỉ vì vụ huy động vốn trái phép của tập đoàn Thụy Thăng, hắn có cần phải vội vàng bỏ trốn ngay lúc này hay không? Tôi cho rằng hoàn toàn không cần thiết. Trong quan trường, ai làm chuyện sai trái mà chẳng chuẩn bị đường lui, chẳng chuẩn bị vài vật thế thân để gánh tội thay? Một kẻ xảo quyệt như Thăng Quốc Tài sao có thể không làm vậy? Nhưng hắn lại chọn bỏ trốn. Hơn nữa, nhìn vào bộ giấy tờ giả mà hắn chuẩn bị, rõ ràng là đã có dự tính từ trước, chứng tỏ hắn luôn sẵn sàng cho việc đào tẩu. Hiện tại Vương Kiến Huy đã ngã ngựa, vụ Thụy Thăng lại bùng nổ, tôi đoán hắn đã cảm nhận được tình hình ở Thiên Đô cực kỳ nguy hiểm. Nếu nhìn từ góc độ khác, kể từ khi ngài lên làm bí thư thành ủy, những người trong phe Quý Kiến nào lần lượt bị hạ bệ, giờ còn lại ai? Chỉ còn Thăng Quốc Tài, Trần Lệ Bình và Trình Nhuận Đông. Mà Trình Nhuận Đông thì rõ ràng đã có xu hướng ngả về phía ngài. Như vậy chỉ còn Thăng Quốc Tài và Trần Lệ Bình. Trong tình thế đó, Thăng Quốc Tài chắc chắn tin rằng mục tiêu tiếp theo của ngài sẽ là hắn và Trần Lệ Bình. Nếu không có vụ Thụy Thăng, có lẽ còn chưa chắc chắn. Nhưng giờ sự việc đã bùng nổ, hắn càng tin rằng người tiếp theo bị xử lý chính là hắn. Vì vậy nếu không chạy thì đúng là ngu rồi. Nghe xong, Liêu Kính Vũ mỉm cười, nhưng nụ cười mang theo chút u ám, chút chua xót. Có những người bước vào quan trường, trong lòng không nghĩ đến việc phục vụ nhân dân, không nghĩ đến trách nhiệm với đất nước và tổ quốc, mà chỉ chăm chăm vào lợi ích cá nhân, vào chức mũ quan của mình. Với những người như vậy, Liêu Kính Vũ chưa từng nương tay. Nhưng mỗi lần tự tay xử lý một người như thế, trong lòng anh lại thêm một phần bi ai. Anh từng gặp không ít cán bộ một lòng vì dân như Phạm Quốc Bằng, Hùng Thôi, Phí Hạo, Mạnh Hoan, Trịnh Lỗi, nhưng cũng gặp những người như Vương Kiến Huy, Thăng Quốc Tài. Điều khiến anh cảm thấy buồn không phải vì họ bất tài, mà ngược lại, họ rất có năng lực, chỉ tiếc là không dùng năng lực đó vào đúng chỗ. Liệu có cách nào khiến nhiều cán bộ hơn nữa toàn tâm toàn ý vì người dân hay không? Liệu Kinh Vũ rơi vào trầm tư. Trong lúc anh suy nghĩ, tin Thăng Quốc Tài bị song quy đã lan khắp tỉnh Thiên Đô. Bên ngoài, đây có vẻ chỉ là một tin tức bình thường, nhưng chỉ một số rất ít người hiểu rằng lúc này Thiên Đô, thậm chí cả tỉnh, đang ngầm dậy sóng như cơn mưa lớn sắp ập đến. Vương Hồng Hạo cả đêm không ngủ, ông ta thực sự bắt đầu sợ hãi. Nếu nói trong đời này ông ta muốn bảo vệ ai nhất thì đó chính là Thăng Quốc Tài. Cũng vì thế mà dù Thăng Quốc Tài làm nhiều chuyện sai trái, vẫn luôn bình an, bởi phía sau luôn có Vương Hồng Hạo âm thầm che chắn. Bởi ông ta hiểu rõ, Tham Quốc Tài chính là tấm lá chắn lớn nhất của mình, chỉ cần hắn còn an toàn thì ông ta cũng an toàn. Nhưng bây giờ, Tham Quốc Tài đã bị điều tra. Dù Vương Hồng Hạo tin rằng với trí tuệ và mối quan hệ giữa hai người, Tham Quốc Tài sẽ không dễ dàng khai mình ra, nhưng trên đời này có điều gì là tuyệt đối chắc chắn? Thế sự vô thường, không chỉ Vương Hồng Hạo, Quý Kiến Đào cũng bắt đầu lo sợ. Bởi ông ta hiểu rõ, sau khi Tham Quốc Tài bị bắt, đồng minh thân cận cuối cùng bên cạnh ông ta chỉ còn lại Trần Lệ Bình. Nhìn lại con đường từ khi đến Tiền Đồ, ông ta nhận ra một điều đáng sợ. Dù Liêu Kinh Vũ chưa từng trực tiếp ra tay mạnh mẽ với ông ta, nhưng những cánh tay xung quanh ông ta đã bị cắt bỏ gần như sạch sẽ. Không còn những người đó, ông ta chẳng khác nào một tướng không quân. Trước đây, ông ta dám đối đầu với Liêu Kinh Vũ là vì còn có mạng lưới đồng minh mà Vương Hồng Hạo để lại. Nhưng giờ, tất cả gần như đã không còn. Điều khiến Quý Kiến Đào sợ nhất là lúc này, ông ta mới nhận ra, có lẽ từ đầu đến cuối, ông ta chưa từng được Liêu Kinh Vũ xem là đối thủ thực sự. Qua hàng loạt hành động, mục tiêu thực sự của Liêu Kinh Vũ là Vương Hồng Hạo. Nghĩ đến vị trí của mình trong mắt đối phương, Quý Kiến Đào không khỏi cảm thấy một nỗi bi ai. Đêm đó, Quý Kiến Đào trằn trọc mãi không ngủ được. Hôm sau là cuối tuần, không cần đi làm, nhưng ông vẫn dậy rất sớm. Sau khi rửa mặt xong, ông tự lái xe đến biệt thự của đại sư. Khi gần đến nơi, ông ta mới gọi điện báo mình đã tới. Đại sư để ông ta chờ bên ngoài hơn một tiếng đồng hồ, sau đó mới cho vào. Lúc này, đại sư đã ăn sáng xong, đang ngồi trước máy tính chơi trò Counter-Strike mà ông ta yêu thích. Tiếng súng đoàn đoàn liên tục vang lên từ loa. Quý Kiến Đào ngồi xuống ghế sofa phía sau, vẻ mặt vô cùng chán nản. Sau khi chốt hết tâm sự của mình, ông ta buồn bã nói: "Đại sư, có lúc tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Tôi là một thị trưởng thành phố Thiên Đô, có bao nhiêu người hỗ trợ như vậy mà lại bị Liêu Kinh Vũ dồn ép đến mức gần như trở thành tướng không quân, thật là bi ai." Đại sư im lặng một lúc rồi thản nhiên nói: "Thực ra không có gì đáng buồn cả, bởi vì anh và Liêu Kinh Vũ vốn không cùng một đẳng cấp. Có thể lời tôi nói hơi thẳng, khó nghe, nhưng đó là sự thật." Nghe vậy, sắc mặt Quý Kiến Đào lập tức lộ rõ vẻ bất mãn. Đại sư tiếp tục: "Anh cũng đừng không phục. Trước hết, xét về chức vụ, anh là thị trưởng, còn người ta là bí thư thành ủy, là người đứng đầu. Người đứng thứ hai vĩnh viễn không thể có uy quyền bằng người đứng thứ nhất. Xét về cấp bậc, anh chỉ là chính sảnh cấp, còn Liêu Kinh Vũ là cấp phó tỉnh, lại còn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Khoảng cách này không phải là nhỏ. Anh nên hiểu rằng, dù nhìn qua chỉ chênh nhau nửa cấp, nhưng nửa cấp này là rào cản mà vô số cán bộ phải mất cả đời cũng không vượt qua nổi. Trong khi đó, Liêu Kinh Vũ trẻ hơn anh, kinh nghiệm cũng không bằng anh, nhưng lại vượt qua được rào cản này, trở thành một trong những ủy viên thường vụ trẻ nhất của tỉnh Thiên Đô. Anh đã từng nghĩ vì sao chưa? Chẳng lẽ chỉ vì anh ta có bối cảnh, hay chỉ vì được bí thư tỉnh ủy Tăng Quốc Hải coi trọng?" Nghe đến đây, Quý Kiến Đào không khỏi rơi vào suy nghĩ. Ông ta bắt đầu cảm thấy lời đại sư nói có phần có lý. Nhưng lúc này, ông ta chợt nhận ra một chi tiết. Mỗi khi nói một câu, đại sư lại dừng lại một chút. Trước đây ông ta chưa từng để ý, nhưng hôm nay khi tập trung cao độ, ông ta thấy điều này khá rõ ràng. Tuy vậy, ông ta cũng không nghĩ nhiều, vì toàn bộ sự chú ý đang dồn vào việc nghiền ngẫm từng lời của đại sư. Đại sư tiếp tục: "Nếu anh thực sự nghĩ như vậy, thì anh đã sai hoàn toàn. Anh thua Liêu Kinh Vũ là điều không oan. Tôi có thể nói rõ, tại tỉnh Thiên Đô hiện nay, dù Liêu Kinh Vũ chỉ là một ủy viên thường vụ xếp hạng không cao, nhưng năng lượng của anh ta ngay cả tỉnh trưởng Triệu Đông Tài cũng không dám xem thường. Nếu không, vì sao Vương Hồng Hạo lại kiêng dè anh ta như vậy? Vì sao anh lại được đưa lên để đối phó và kiềm chế anh ta? Chính là vì năng lực của Liêu Kinh Vũ quá mạnh. Có lẽ anh chỉ nhìn thấy phạm vi thành phố Thiên Đô, nhưng tôi nói cho anh biết, từ khi Liêu Kinh Vũ đến tỉnh này, mối quan hệ giữa anh ta và Tăng Quốc Hải đã nhanh chóng trở thành một dạng hợp tác tích cực, ngày càng mật thiết. Chính nhờ vậy, trước đây Tăng Quốc Hải chưa đứng vững được ở tỉnh, nhưng sau khi Liêu Kinh Vũ đến, ông ta đã tận dụng hết những cơ hội mà Liêu Kinh Vũ tạo ra, không chỉ đứng vững mà còn dần nắm quyền chủ đạo toàn cục. Trước kia, dù Triệu Đông Tài ngoài mặt tôn trọng Tăng Quốc Hải, nhưng nhiều chính sách vẫn chỉ được thực hiện một cách chọn lọc. Còn bây giờ, dù Triệu Đông Tài có muốn hay không, phần lớn chỉ thị của Tăng Quốc Hải đều được thực thi nghiêm túc. Ngay cả khi ông ta muốn trên nóng dưới lạnh thì cấp dưới cũng không còn mấy ai dám làm trái. Nhiều người cho rằng thành công của Tăng Quốc Hải là do vị trí của ông ta, nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy. Nếu không có Liệu Kinh Vũ để đứng vững ở Thiên Đồ, Tăng Quốc Hải có thể phải mất thêm 1-2 năm nữa. Nhưng từ khi Liệu Kinh Vũ đến, anh ta liên tục phát hiện và khơi ra các vấn đề, rồi nhanh chóng giải quyết. Trong quá trình đó, người dân được lợi, quan trường được thanh lọc và ảnh hưởng của Liêu Kinh Vũ ngày càng lớn. Đồng thời, Tăng Quốc Hải cũng nhận được sự hỗ trợ vô hình rất lớn. Vì vậy, Quý Kiến Đào, anh thua không hề oan. Những lời này khiến Quý Kiến Đào cảm thấy rất khó chịu. Ông ta từng nhiều lần đối đầu với Liêu Kinh Vũ trong các cuộc họp, thậm chí có lúc còn chiếm ưu thế. Vì vậy, ông ta chưa từng cảm nhận rõ ràng Liêu Kinh Vũ đáng sợ đến mức nào. Do đó, việc đại sư nâng cao Liêu Kinh Vũ như vậy khiến ông Đào thực sự không phục. Đại sư không quay đầu lại, nhưng dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của Quý Kiến Đào, lạnh lùng nói: "Đừng không phục Liêu Kinh Vũ. Các anh làm việc thường đi một bước nhìn ba bước, còn Liêu Kinh Vũ thì đi một bước, ít nhất nhìn năm bước. Vì vậy, anh thua anh ta không oan. Ngoài ra, tôi nói thêm cho anh một điều. Thân phận của Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không đơn giản như anh nghĩ. Ngay cả Tình Trường Triệu cũng không dám trực tiếp chèn ép anh ta, chỉ có thể mượn tay anh để đối phó. Không chỉ vì kiêng dè thân phận của Liêu Kinh Vũ, mà còn vì ông ta biết người này rất khó đối phó, cần những tiên phong như anh đi thăm dò trước." Nghe đến đây, Quý Kiến Đào chỉ biết cười khổ. Ông ta đã lờ mờ hiểu ý của đại sư. Đại sư đang nói anh thua Liêu Kinh Vũ là chuyện đương nhiên, ngay cả Triệu Đông Tài cũng phải dè chừng anh ta. "Đại sư, với tiếp theo tôi nên làm gì? Bây giờ đến cả Thăng Quốc Tài cũng bị song quy, bên cạnh tôi chỉ còn lại Trần Lệ Bình. Tôi e rằng Liêu Kinh Vũ sắp ra tay với tôi rồi." Đại sư thở dài: "Quý Kiến Đào, anh đừng bao giờ quên giá trị tồn tại của mình là gì. Vì sao anh được đưa lên vị trí này? Dù anh không đấu lại Liêu Kinh Vũ, anh vẫn phải tiếp tục đấu. Anh nghĩ những việc anh làm khi còn ở thành phố Vũ Bình, cấp tỉnh thực sự không biết gì sao? Nếu anh nghĩ vậy thì ngày anh bị song quy không còn xa." Quý Kiến Đào vội nói: "Đại sư, tôi biết. Là có người ở tỉnh đã giúp tôi ém chuyện đó xuống." Đại sư gật đầu: "Đúng vậy, chính là có người ở trên đã giúp anh đè chuyện xuống. Khi Liêu Kinh Vũ còn làm ở cục trưởng cục chống tham nhũng cấp tỉnh, anh ta đã chú ý đến anh, còn cử tổ điều tra đến Vũ Bình theo dõi anh. Chỉ là sau đó Thiên Đồ xảy ra biến cố, Liêu Kinh Vũ được điều đi, đổi thay lãnh đạo, hàng loạt chuyện xảy ra nên vụ của anh mới tạm thời bị ép xuống. Nhưng chỉ là ép xuống mà thôi. Theo tôi biết, phía cục chống tham nhũng vẫn chưa từng ngừng điều tra anh, chỉ là làm kín đáo hơn." Quý Kiến Đào tái mặt: "Không thể nào, họ vẫn còn điều tra tôi." Đại sư cười lạnh: "Đương nhiên, khi còn ở đó, Liêu Kinh Vũ đã nắm trong tay một phần chứng cứ của anh. Nếu không, anh nghĩ vì sao hai người các anh luôn đối đầu gay gắt như vậy? Vì anh ta biết rõ anh không phải là người thật lòng vì dân. Cho nên con đường duy nhất của anh là bám vào một cỗ chiến xa đủ mạnh để che thân cho mình. Nếu một ngày nào đó người ở trên không muốn bảo vệ anh nữa thì ngày anh bị xử lý cũng đến. Còn nữa, anh có biết vì sao những người ở trên không ai có quan hệ tiền bạc với anh không? Đó là vì họ tránh liên lụy. Họ sợ một ngày nào đó bị anh kéo xuống nước. Vì vậy, tuy họ nâng đỡ anh, dùng anh, nhưng không ai nhận lòng thành của anh. Anh phải hiểu rõ giá trị của mình." Nghe xong, Quý Kiến Đào như bừng tỉnh. Cuối cùng ông ta cũng hiểu vì sao trong lòng mình luôn bất an. Bởi từ đầu đến cuối, ông ta chưa từng thực sự bước vào vòng trong của phe Vương Hồng Hạo, Triệu Đông Tài. Ông ta chỉ là một khẩu súng trong tay họ mà thôi. Nhiệm vụ của ông ta chỉ là không ngừng gây khó khăn cho Liêu Kinh Vũ, tìm cách kìm hãm con đường thăng tiến của anh ta. Hiểu rõ tất cả, Quý Kiến Đào cười chua chát, vẻ bi ai trên mặt càng nặng nề hơn. "Đại sư, với tôi nên làm gì tiếp theo?" Ông ta hỏi lại, lần này ông ta đã hoàn toàn chấp nhận thực tế. Đại sư lúc này mới hài lòng gật đầu. Ông ta nhìn ra Quý Kiến Đào là người biết nhìn thẳng vào hiện thực. Đại sư nói: "Việc anh cần làm rất đơn giản, tìm cách gặp trực tiếp Thăng Quốc Tài, hoặc ít nhất là liên lạc được với hắn. Bằng mọi giá phải khiến hắn giữ im lặng về những gì hắn biết. Nhưng nhớ kỹ, tuyệt đối không được để hắn xảy ra chuyện." Quý Kiến Đào sững lại: "Đại sư, như vậy chẳng phải mâu thuẫn sao? Nếu muốn hắn im lặng, chẳng phải khiến hắn biến mất là cách nhanh nhất sao?" Đại sư cười khổ. Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì còn cần đến anh làm gì? Tham Quốc Tài là thân tín của Vương Hồng Hạo, nắm trong tay quá nhiều bí mật. Hơn nữa, hắn từ lâu đã tung tin ra ngoài rằng nếu một ngày nào đó hắn bị song quy, đôi chết một cách bất thường, thì toàn bộ bí mật hắn biết sẽ bị phơi bày. Nói cách khác, hắn đã chuẩn bị sẵn đường lui. Nếu hắn không sống được thì sẽ kéo tất cả cùng trộn theo. Chính vì vậy, không ai dám dễ dàng động vào hắn. Nghe đại sư nói đến đây, Quý Kiến Đào đã hiểu đó dụng ý thực sự. Rõ ràng, đại sư muốn ông ta tiếp tục đóng vai kẻ ác, nhưng dù không muốn, ông ta cũng không có lựa chọn nào khác. Nghĩ thông điểm then chốt này, Quý Kiến Đào cười chua chát gật đầu. Được rồi, đại sư, tôi hiểu ý ngài, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Tối hôm đó, Quý Kiến Đào sử dụng con bài quan trọng nhất của mình, cuối cùng bí mật đưa được một chiếc tai nghe Bluetooth vào tay Thang Quốc Tài. Thang Quốc Tài khéo léo tránh camera, giả vờ ngủ, quân mình lại rồi bắt đầu nói chuyện. Giọng ông ta rất nhỏ, sợ bị nhân viên ủy ban kỷ luật đang theo dõi phát hiện. Quý Kiến Đào, anh liều mạng liên lạc với tôi rốt cuộc là muốn gì? Thang Quốc Tài hỏi. Quý Kiến Đào đáp. Lão Thang, nói thật, tôi cũng không muốn liên lạc với anh lúc này, nhưng anh biết đấy, trong quan trường có những chuyện không thể tự quyết, có vài điều tôi buộc phải nói trước với anh. Thang Quốc Tài hạ giọng. Anh không nói tôi cũng đoán được. Nếu tôi đoán không sai, anh muốn tôi đừng khai ra bất cứ điều gì bất lợi cho bên trên, đúng không? Lão Thang, anh đúng là người hiểu chuyện. Tôi chính là có ý đó. Ngoài ra, tôi còn phải nói với anh một chuyện. Con trai anh đang du học ở nước ngoài, đúng không? Gần đây nó có quen một người bạn, bên ngoài thì có vẻ tốt, nhưng thực chất rất tàn nhẫn, chuyện gì cũng dám làm. Tiếc là con trai anh vẫn chưa biết điều đó. Nhưng anh yên tâm, chỉ cần anh không nói gì, con trai anh sẽ không có chuyện gì. Còn nếu anh nói những điều không nên nói, thì sự an toàn của nó khó đảm bảo. Khi nói những lời này, giọng Quý Kiến Đào nặng nề. Ông ta hiểu rõ mình đang uy hiếp Thang Quốc Tài. Nhưng thật ra, Thang Quốc Tài còn may mắn hơn ông ta. Ít nhất, Thang Quốc Tài có được sự tin tưởng tuyệt đối từ Vương Hồng Hạo. Còn ông ta thì sao? Ông ta không nắm được điểm yếu của ai, nhưng người khác lại nắm đầy điểm yếu của ông ta. Nói cách khác, trước mặt Vương Hồng Hạo và những người kia, ông ta không có lá bài nào, còn họ thì có thể bóp chết ông ta bất cứ lúc nào. Đó chính là bi kịch của ông ta. Thang Quốc Tài im lặng. Trong lòng ông ta lúc này phẫn nộ đến cực điểm, nhưng không dám biểu lộ. Nếu để người theo dõi phát hiện bất thường, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ông ta chỉ có thể hạ thấp giọng. Quý Kiến Đào, anh nghe rõ đây, và nhớ truyền lời cho Vương Hồng Hạo. Nếu tôi nghe được dù chỉ một tin xấu nhỏ nhất về con trai tôi, thì dù có liều cái mạng này, tôi cũng sẽ khai ra hết tất cả. Còn nữa, đừng có ý định động vào tôi. Nếu tôi chết một cách bất thường, tôi đảm bảo không chỉ trên mạng mà cả Ủy ban Kỷ luật tỉnh, thậm chí Trung ương cũng sẽ nhận được một loạt tài liệu tố cáo. Hiện tại tôi có thể giữ im lặng, nhưng đừng vượt qua giới hạn của tôi. Nếu không, tôi sẵn sàng cùng chết. Quý Kiến Đào cười nhạt. Anh cứ yên tâm, bên trên vẫn giữ chữ tín. Họ biết anh có hậu thủ, nên tôi mới phải liều mạng truyền tin cho anh. Họ chỉ muốn nhắc anh, chỉ cần anh không phản bội, con trai anh sẽ tiếp tục sống sung túc ở nước ngoài. Thang Quốc Tài lập tức tắt tai nghe. Hơn 2 tiếng sau, ông ta giả vờ đi vệ sinh rồi ném tai nghe vào bồn cầu phi tang. Những ngày sau đó, dù bị thẩm vấn nhiều lần, Thang Quốc Tài chỉ thừa nhận có liên quan đến vụ huy động vốn trái phép của tập đoàn Thụy Thăng và thu lợi bất chính, còn lại tuyệt đối không khai thêm bất cứ điều gì. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Ủy ban Kỷ luật nhanh chóng phát hiện lời khai của ông ta có nhiều điểm không khớp với thực tế. Có nhiều khoản tiền ông ta nói là do tập đoàn Thụy Thăng đưa, nhưng lại không thể tìm thấy bất kỳ giao dịch nào trong tài khoản của tập đoàn. Vụ án lập tức rơi vào bế tắc. Những ngày này, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Lưu Hoa Giang vì vụ án mà lo lắng đến mức tóc bạc đi trông thấy. Tối hôm đó, sau giờ làm, ông xách một chai rượu nhị hoa đầu và một túi lạc đang trực tiếp đến nhà Liêu Kinh Vũ. Hai người ngồi trong phòng khách, vừa uống rượu vừa ăn lạc, thịt bò kho và tai heo do Tào Thục Tuệ chuẩn bị, vừa trò chuyện. Liêu Hoa Giang uống một ngụm rượu thở dài. Tiểu Liêu à, thành phố của cậu đúng là gây khó cho chúng tôi quá. Cái tên Thang Quốc Tài này đúng là đậu đồng không nấu chín nổi. 6-7 ngày rồi mà vẫn cứng miệng chẳng chịu nói gì. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Bí thư Lưu, tôi nghĩ ông cũng đoán ra được phần nào rồi. Đoán ra cái gì? Lưu Hoa Giang hỏi. Liêu Kinh Vũ nói chậm rãi. Trong nội bộ ủy ban kỷ luật của các ông, có người đã bị mua chuộc. Tham Quốc Tài chắc chắn đã tìm cách liên lạc với bên ngoài, đạt được thỏa thuận nào đó nên mới nhất quyết không khai. Lưu Hoa Giang lập tức lắc đầu. Không thể nào, những người thẩm vấn hắn đều là lực lượng tinh nhuệ nhất của chúng tôi. Họ không có lý do gì làm chuyện phản bội như vậy. Hơn nữa, vụ án này nếu phá được, ai cũng có công. Kẻ nào ăn cây táo rào cây sung chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm, nên hẳn sẽ không ai dám làm chuyện như vậy. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Bí thư Lưu, ông nói vậy thì hơi tự tin quá rồi. Thế này đi, ông cho người gửi toàn bộ video giám sát mấy ngày trước cho Mạnh Hoan, chủ yếu là đoạn sau 6 giờ tối, để anh ấy bố trí người nghiên cứu kỹ một chút. Có vấn đề hay không sẽ nhanh chóng rõ ràng thôi. Nhiều khi người trong cuộc lại dễ bị mê. Nghe vậy, Lưu Hoa Giang hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại, ông cũng cảm thấy có điểm gì đó không ổn. Vì trước đó cấp dưới từng báo cáo rằng trong 3 đến 4 ngày đầu sau khi bị song quy, tâm trạng Thăng Quốc Tài có dao động, rồi sau đó lại dần ổn định trở lại. Lúc ấy ông ta cũng đã hỏi kỹ, còn cử người điều tra nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Giờ nghe Liêu Kính Vũ nói vậy, ông ta bắt đầu thấy lo lắng này không phải không có lý, lập tức lấy điện thoại gọi cấp dưới, yêu cầu trong vòng 20 phút phải gửi toàn bộ video cho Cục trưởng Cục Công an thành phố Mạnh Hoan. Sau đó, Liêu Kinh Vũ cũng gọi cho Mạnh Hoan, yêu cầu chuẩn bị nhân lực, lập tức phân tích kỹ video, tìm điểm bất thường, trong vòng tối đa 2 tiếng phải có kết quả. Mạnh Hoan theo Liêu Kinh Vũ lâu năm, nghe là hiểu ngay vấn đề, lập tức điều động 10 người tinh nhuệ, gồm cả già, trung, trẻ phối hợp. Sau khi gọi điện xong, hai người tiếp tục uống rượu. Lưu Hoa Giang cười. Kinh Vũ, cậu tin Mạnh Hoan quá nhỉ? Đứng video đó xem thôi cũng đã mất thời gian rồi, mà cậu chỉ cho 2 tiếng, liệu có xong được không? Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Người khác thì tôi không dám nói, nhưng Mạnh Hoan thì tôi hiểu rất rõ. Tôi đã nói 2 tiếng mà anh ấy không phản đối thì chắc chắn có thể làm được. Được, vậy chúng ta cứ uống 2 tiếng xem sao. Hơn 1 tiếng sau, hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện, vừa chờ kết quả. Khoảng 1 tiếng rưỡi sau, điện thoại của Mạnh Hoan gọi tới. Liêu Kinh Vũ bật loa ngoài để Lưu Hoa Giang cùng nghe. Mạnh Hoan nói: Bí thư Liêu, sau hơn 1 tiếng đã soát kỹ, chúng tôi phát hiện vài điểm nghi vấn. Thứ nhất, một cán bộ của Ủy ban Kỷ luật tỉnh tên Doãn Đại Hải có biểu hiện bất thường cách đây 5 ngày. Sau đó, hành vi của anh ta cũng có nhiều điểm đáng chú ý. Chúng tôi phát hiện tối hôm đó, chính Doãn Đại Hải là người mang cơm cho Thăng Quốc Tài. Khi phân tích video lúc ăn, chúng tôi thấy trong lúc ăn một chiếc đùi gà có một động tác rất khả nghi. Qua quay chậm, xác định khi ăn, Thăng Quốc Tài đã nắm trong tay một vật giống như xương gà. Sau đó, chúng tôi tiếp tục phân tích video sau bữa ăn và phát hiện tư thế ngủ của ông ta hôm đó hoàn toàn khác thường. Những ngày trước và sau đó, ông ta đều nằm ngửa khi ngủ, nhưng đêm hôm đó lại quận người lại, trùm chăn kín đầu, cực kỳ bất thường. Ngoài ra, trước đây ông ta chưa từng có thói quen ngủ 2 tiếng rồi đi vệ sinh, và sau đó cũng không có, nhưng riêng hôm ăn đùi gà thì lại có hành vi này. Cuối cùng, chúng tôi kiểm tra lịch sử cuộc gọi của Doãn Đại Hải, phát hiện tối hôm đó, anh ta đã 2 lần liên lạc với thư ký của Quý Kiến Đào. Nghe đến đây, sắc mặt Lưu Hoa Giang lập tức trở nên u ám. Ông ta rất hiểu Doãn Đại Hải, đây là một cán bộ trẻ mà ông rất coi trọng và đang bồi dưỡng. Hơn nữa, theo ông biết, Doãn Đại Hải và Quý Kiến Đào vốn có quan hệ rất kém, thậm chí từng suýt xảy ra xô xát. Theo lý mà nói, hai bên không thể có liên hệ gì mới đúng. Nghe xong báo cáo, Lưu Hoàn Giang im lặng một lúc, rồi lập tức gọi điện cho thư ký, yêu cầu trực tiếp đến hiện trường thẩm vấn. Khoảng 1 tiếng sau, thư ký gọi lại. Bí thư Lưu, Doãn Đại Hải đã khai rồi. Ban đầu quan hệ giữa anh ta và Quý Kiến Đào rất kém, nhưng sau đó, thông qua việc vợ của Quý Kiến Đào và vợ của Doãn Đại Hải qua lại, dùng nhiều cách quan hệ, hai bên dần trở nên thân thiết. Sau đó, vợ Quý Kiến Đào thường xuyên tặng vợ Doãn Đại Hải các túi sách, quần áo hàng hiệu quốc tế phiên bản giới hạn. Quan hệ hai nhà ngày càng thân thiết nên mối quan hệ giữa Quý Kiến Đào và Doãn Đại Hải cũng dần được cải thiện. Tuy nhiên, theo yêu cầu của Quý Kiến Đào, bên ngoài hai người vẫn giả vờ như nước với lửa. Cho đến trước vụ việc này, Quý Kiến Đào thông qua thư ký của mình tìm Doãn Đại Hải, nhờ anh ta truyền một tai nghe Bluetooth cho Thang Quốc Tài. Đúng hôm đó Doãn Đại Hải phụ trách bàn cơm nên đã lén nhét tai nghe vào trong suất ăn. Sau khi lấy được tai nghe, Thang Quốc Tài giả vờ quận mình ngủ nhưng thực chất là đang gọi điện. Còn gọi cho ai thì Doãn Đại Hải không biết. Trong lúc Thang Quốc Tài giả ngủ, Doãn Đại Hải ở phòng giám sát nói chuyện với nhân viên trực nhằm phân tán sự chú ý. Nghe xong, sắc mặt Lưu Hoa Giang càng thêm u ám. Ông ta không ngờ lại xảy ra tình huống như vậy. Nhìn sang Liêu Kinh Vũ, ông có chút ngượng ngùng, cười khổ. Kinh Vũ à, không ngờ vấn đề lại xuất phát từ nội bộ chúng tôi. Chuyện này là tôi sắp xếp không tốt. Liêu Kinh Vũ xua tay. Bí thư Lưu, chuyện này không thể trách ông. Không ai có thể hiểu rõ từng người một. Chỉ cần đa số không có vấn đề là được. Đặc biệt với người như Doãn Đại Hải đã câu kết từ lâu, lại che giấu rất kỹ, thì dù có phòng cũng khó tránh. Lưu Hoa Giang hỏi tiếp. Vậy theo cậu, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Làm sao biết được rốt cuộc ai đã nói chuyện với Thang Quốc Tài? Liêu Kinh Vũ trầm ngâm. Thực ra không cần quá phức tạp, mấu chốt vẫn là ở Thang Quốc Tài. Dù là ai gọi cho ông ta, chỉ cần ông ta không khai thì chúng ta cũng bó tay. Dù việc này do thư ký của Quý Kiến Đào sắp xếp, nhưng chưa chắc hắn biết người ở đầu dây bên kia là ai. Cho nên muốn biết sự thật vẫn phải khiến Thang Quốc Tài mở miệng. Chỉ cần ông ta nói, mọi thứ sẽ rõ ràng. Tất nhiên cũng có thể đi đường vòng, tìm điểm yếu của thư ký Quý Kiến Đào, thử xem có thể đột phá từ hắn không. Nhưng một khi động vào hắn, chắc chắn sẽ đánh đánh động cỏ. Sau này muốn nắm thóp Quý Kiến Đào sẽ khó hơn. Sau đó hai người bắt đầu bàn bạc kế hoạch hành động tiếp theo. Nhưng không chỉ họ đang hành động, bên ngoài mọi thứ cũng đang âm thầm chuyển động. Màn đêm buông xuống, khoảng 10 giờ tối, tại khách sạn Thiên Đô, 4-5 người đàn ông với vóc dáng khác nhau bước vào sảnh, tiến thẳng đến quầy lễ tân và thuê một phòng tổng thống. Khi đăng ký, họ chỉ dùng một chứng minh thư. Phòng tổng thống vốn rất đắt, tỷ lệ thuê thấp nên nhân viên khách sạn cũng không hỏi nhiều, lập tức làm thủ tục. Những người này đi thang máy VIP lên thẳng phòng. Sau khi vào phòng và đóng cửa, cả năm người lập tức kiểm tra toàn bộ căn phòng từ trong ra ngoài, thậm chí còn dùng thiết bị điện tử cầm tay để quét. Xác nhận không có thiết bị giám sát hay nghe lén, họ mới ngồi xuống phòng khách. Người đứng đầu lại là người thấp nhất, chỉ khoảng 1m55, ngồi xuống ghế, từ phía sau gần như không nhìn thấy. Nhưng những người cao to còn lại, có người cao tới 1m85, 1m9, đều dồn ánh mắt vào hắn. Một người trong số đó, thân hình trung bình, da trắng, gương mặt khá đẹp nhưng giọng nói lại mang vẻ èo là lên tiếng. Ngài Noda, lần này chúng ta thực sự cần đến đây sao? Đừng quên trước đây tổ chức đã nhiều lần cử người ám sát Liêu Kinh Vũ, nhưng chưa lần nào thành công. Tôi không có chút hy vọng nào vào lần này. Theo tôi, hành động này chẳng khác gì trò cười. Người dẫn đầu khẽ cười khinh thường. Bản điện quy hữu, tôi nói cho anh biết, tôi đã đo tỷ lệ thành công lần này không cao, nhưng tôi vẫn chủ động xin nhiệm vụ. Anh nghĩ tôi ngu sao? Đúng, tôi nghĩ vậy. Người kia đáp thẳng thừng. Người dẫn đầu mỉm cười. Tôi hiểu suy nghĩ của anh, thậm chí tôi tin đa số các anh cũng nghĩ như vậy. Có người còn cho rằng, với cấp bậc của Liêu Kinh Vũ, chắc chắn có người của an ninh quốc gia bảo vệ bí mật. Một người khác gật đầu. Chắc chắn là vậy. Người đàn ông cầm đầu bật cười. Thực ra theo những gì tôi biết, Liêu Kinh Vũ không chỉ có người của Cục An ninh Quốc gia bảo vệ, mà gia tộc Liêu cũng cử người âm thầm bảo vệ anh ta. Đây chính là lý do vì sao trước đây tổ chức chúng ta nhiều lần ám sát đều thất bại. Nhưng đó chưa phải điều quan trọng nhất. Quan trọng là những kẻ trước đây quá ngu ngốc, lúc nào cũng chọn cách ám sát trực diện, làm sao có thể thành công được. Vậy anh có cách nào khác sao? Bản điện quy hữu hỏi. Đương nhiên rồi, nếu không thì tổ chức sao có thể để tôi dẫn đội ra ngoài. Sau những lần thất bại trước, tổ chức đã bị phía Hoa Hạ đả kích đến mức gần như tê liệt. Giờ chỉ còn thoi thóp, nội bộ rối ren, 8 phó thủ lĩnh đều nhắm đến vị trí thủ lĩnh đang bỏ trống. Nhưng không ai chiếm ưu thế tuyệt đối, vì thế mỗi phân bộ đều tìm cách lập công ty để tích lũy uy tín. Còn chúng ta chính là lực lượng quan trọng nhất của phân bộ Tokyo. Trước khi tôi xuất phát, phó thống lĩnh đã nói rõ, nếu lần này ám sát thành công Liêu Kinh Vũ, chỉ cần ông ta được bầu làm thủ lĩnh, ông ta sẽ đề cử tôi làm phó thống lĩnh, còn các anh mỗi người đều sẽ được thăng lên sát thủ cấp vàng. Nghe đến sát thủ cấp vàng, bốn người còn lại lập tức sáng mắt. Trong tổ chức của họ, sát thủ cấp vàng có địa vị cực cao, mỗi năm chỉ cần nhận vài nhiệm vụ tùy thích lại còn quản lý 10 sát thủ cấp bạc, mà mỗi sát thủ cấp bạc lại quản lý 10 sát thủ cấp đồng. Dù nhiệm vụ lớn hay nhỏ, thu nhập bao nhiêu, sát thủ cấp vàng đều được hưởng 10% lợi nhuận. Một nhóm sát thủ trong tổ chức coi việc ám sát Liễu Kính Vũ là mục tiêu tối thượng để đạt danh hiệu sát thủ cấp vàng, nên vô cùng phấn khích và sẵn sàng liều mạng. Người cầm đầu Giá Điền Đảng Dực đưa ra kế hoạch chi tiết. 3 ngày nữa, tại lễ khởi công dự án ở phía tây tỉnh Thiên Đô, mục tiêu sẽ xuất hiện. Họ đang nghiên cứu địa hình bằng vệ tinh, chọn các địa điểm cao để bắn tỉa, đồng thời bố trí người xâm nhập hiện trường để ám sát ở cự ly gần nhằm tăng tỷ lệ thành công. Ông ta cũng khích lệ tinh thần bằng việc hứa mỗi người sẽ có 500.000 đô tiền tử tuất nếu hy sinh, đảm bảo gia đình được chu cấp. Cả nhóm bị kích động bởi tư tưởng cực đoan. Xem việc tiêu diệt Liễu Kính Vũ là cần thiết để ngăn chặn sự phát triển của đối phương. Tin rằng nếu người này lên nắm quyền trong tương lai sẽ trở thành mối đe dọa lớn. Các bạn vừa nghe xong tập số 50 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.